nắng hoang vắng đơn côi, chiều buồn tí thương như chơi vơi, hoàng hôn tím ngát tím như môi người, trọn cuộc đời sống trong đơn côi. Tình vừa đến nay thật ra khơi, còn gì nữa em dẫu yêu ơi, đời tôi mãi mãi vẫn yêu thương người, mà dòng đời sao mãi như đêm dài. Ôi còn đâu giây phút bên em chưa xưa, giây phút bên em mộng mơ, tình yêu đã dở dang từ nay tim nát tan theo ngày tháng. Nhạc chiều lặng trong tiếng chuông ngân, chiều dần tối mê mỏi châu thân, dù trong phút vẫn kêu tên người để lệ sâu hoen ướt trên mi người. Hoen ướt trên mi người.